Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, Human Ritual nghi lễ loài người. Đứng ở rìa khu vực VIP nhìn xuống sàn nhảy sôi động của một câu lạc bộ đêm nổi tiếng. Sunny và Nephis cùng nhìn đám đông nhấp nhô dưới họ với biểu cảm kỳ lạ. Âm nhạc vang dội và cộng hưởng từ mọi phía, làm toàn bộ không gian rung lên. Bóng tối bị phá vỡ bởi những tia sáng và những hình ảnh phát sáng của các màn chiếu động đang di chuyển tinh xảo. Mọi người đang tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ nhất của cuộc đời họ. Câu lạc bộ mà Effie dẫn họ đến là một cơ sở sang trọng và đẳng cấp, chỉ dành cho các thành viên thuộc tầng lớp thượng lưu của xã hội loài người. Số tiền chi tiêu mỗi phút vào các loại đồ uống có cồn kỳ lạ và các chất kích thích hợp pháp là không thể tin nổi. Giá trị của quần áo thiết kế, các phụ kiện công nghệ tiên tiến và trang sức quý giá có mặt trong phòng khiêu vũ gần như khiến người ta phát ghê. Sự phấn khích nguyên thủy tràn ngập không gian, gần như có thể cảm nhận được trong không khí. Nhìn đám đông đang nhảy múa với sự bối rối, Sunny lắc đầu, thật là một nghi lễ kỳ lạ. Nephis quay đầu nhẹ và nhướng mày, ngoặc kép, tớ cũng thấy vậy. Các thành viên trong nhóm đang chiếm một phần lớn khu vực VIP dành cho những khách hàng ưu tú nhất của câu lạc bộ. Ngay cả giữa đám đông thượng lưu, địa vị của họ vẫn cao hơn một bậc. Kai và Cassie đang thưởng thức thứ gì đó gọi là sâm panh ở bàn, trong khi ba người còn lại di chuyển đến rìa khu vực để ngắm nhìn phòng chính của câu lạc bộ. Trên Jin Star nhìn đám đông đang nhảy múa và nhíu mày. Hành vi của họ chẳng có lý gì cả. Sunny gật đầu đồng tình. Quả thật, sau một lúc, cậu nói thêm, họ thậm chí không thực sự khiêu vũ. Họ chỉ đang vặn vẹo cơ thể theo nhịp điệu, cũng có vẻ như khoảng cách mà một người được phép vặn vẹo cơ thể của mình với những người tham gia khác là biểu hiện cho sự hấp dẫn của họ. Dù sao thì, tất cả bọn họ trông thật ngớ ngẩn. Nephis nghiêng đầu một chút, nó không đơn giản như vậy đâu. Tớ nghĩ rằng động thái kỳ lạ này thực sự rất tinh tế. Hãy nhìn những người phụ nữ. Họ dường như đang sử dụng ngoại hình, sự phối hợp và sự nhanh nhẹn của mình để thu hút đàn ông. Tuy nhiên, khi đàn ông bị thu hút, phụ nữ lại tỏ ra như thể họ không quan tâm. Đa phần họ thực sự không quan tâm, nhưng đôi khi đó chỉ là tín hiệu để đàn ông cố gắng nhiều hơn. Cô im lặng, rồi nói thêm với một chút bối rối. Điều kỳ lạ nhất là tất cả những thông tin này, bao gồm cả những đánh giá phức tạp dựa trên các tham số mơ hồ và nhiều hơn nữa, được truyền đạt hoàn toàn phi ngôn ngữ và bằng cách nào đó mà cả nam lẫn nữ đều có thể hiểu được. Khi họ đang vặn vẹo cơ thể một cách hỗn loạn, như thể họ đã phát triển khả năng thần giao cách cảm vậy. 9. Annie cau mày, dù sao đi nữa, những động thái này rõ ràng là để thể hiện giá trị cao của mình như một đối tác lãng mạn. Và đó chính là điều mà điệu nhảy này thể hiện. Một nơi để những vũ công tìm kiếm đối tác có ngoại hình hấp dẫn. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều hành động như thể điều đó không phải là sự thật. Thực tế, hầu hết những người này đang giả vờ rằng điều ngược lại là đúng. Cậu xoa cằm, như thể việc thể hiện sự quan tâm chính là một sự thừa nhận về sự thiếu sót và không hấp dẫn. Những người tìm được bạn đời làm vậy thông qua một loạt tín hiệu mơ hồ và ám chỉ. Thật là không hiệu quả, tại sao mọi người không thể chỉ nói thẳng mục tiêu và mong muốn của mình? Họ đều theo đuổi cùng một kết quả mà. Trên Jin Star gật đầu một cách trầm ngâm. Effie, người đang dựa vào lan can gần đó, nhìn hai người họ với biểu cảm khó hiểu. Sau đó, thợ săn từ từ lắc đầu. Cả hai đều là đồ ngốc. Các cậu biết không? Sunny và Nephis quay sang nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Động tác của họ gần như đồng bộ. Gì cơ? Sai ở đâu à? Effie thở dài ngao ngán. Họ chỉ đang vui vẻ thôi mà. Trời ơi, Các cậu không biết vui là gì sao? Tin hay không thì tùy, nhưng đôi khi chỉ đơn giản là vui khi buông thả và di chuyển cơ thể theo nhạc lớn thôi. Thật ra, các cậu nên thử đi. Một biểu cảm ghê sợ nhẹ hiện ra trên cả hai gương mặt của họ. Không, cảm ơn, tớ không muốn. Effie đảo mắt, còn về chuyện tìm kiếm đối tác. Có gì sai với điều đó chứ? Những thứ khác cũng có thể mang lại niềm vui. Các cậu biết không, cả Sunny và Nephis đều chớp mắt. Thật nhẹ dạ, tất nhiên tớ biết, còn không biết nữa sao? Effie rên rỉ và ôm đầu. Vô vọng, cả hai đều vô vọng. Sau một lúc, cô thở dài, rồi nhìn Nephis và hỏi. Thôi, dù sao đi nữa, đây là một ví dụ hoàn hảo về những gì con người thích làm. Nó có tác dụng không? Cậu có cảm thấy kết nối tốt hơn với loài người không? Changing Star ngập ngừng, rồi nhìn lại đám đông đang nhảy múa và im lặng một lúc. Sau đó, cô nói, thật kỳ lạ, khi nhìn thấy nhiều người như vậy, hành động một cách bất cẩn như vậy, thành thật mà nói, tất cả những gì tớ có thể nghĩ đến. Khuôn mặt cô trở nên u ám. Nephis ngừng lại trong giây lát khi cô quan sát đám đông với biểu cảm tối tăm. Là việc giết hết bọn họ dễ dàng như thế nào? Họ hoàn toàn không nhận thức được điều gì và không chuẩn bị gì cả. Sau nhiều năm sống trong trạng thái đau đớn và đấu tranh liên tục, cố gắng tuyệt vọng để sống sót và chiến đấu với những kẻ thù kinh hoàng gần như mỗi ngày. Thật khó cho cô để đối mặt với thực tại hòa bình kỳ lạ này. Nev có thể đã trở lại thế giới thức tỉnh, nhưng tâm trí cô vẫn chậm thích nghĩ. Cô vẫn còn nằm trong sự kìm kẹp của Dream Realm. Về mặt tinh thần, Changing Star vẫn đang sống trong cơn ác mộng. Effie nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Cậu sẽ ngạc nhiên đấy. Đây là một câu lạc bộ đắt tiền, nên rất nhiều người ở đây là người thức tỉnh. Thực tế, tớ dám nói rằng những nơi như thế này có mật độ người thức tỉnh cao hơn gần như mọi nơi khác trong thành phố, ngoại trừ học viện. Câu lạc bộ này được chuẩn bị để chống lại một sự bùng phát cổng ghét bất ngờ tốt hơn nhiều so với trụ sở của hầu hết các gia tộc Legacy. Nev nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Thật sao? Thợ săn cười tâu toét. Tất nhiên, không phải tất cả người thức tỉnh đều ám ảnh với chiến đấu như hai cậu đâu. Họ coi Dream Realm là công việc của họ, chứ không phải toàn bộ cuộc sống của họ. Khi họ ngủ, họ làm nhiệm vụ của mình, bảo vệ các bức tường, chiến đấu với Nightmare Creature tấn công, duy trì các Citadel của họ, vân vân. Khi thức dậy, họ tiếp tục cuộc sống thực sự của mình. Hết chương.